chung quanh huyễn hóa thành một con kim bằng cự điểu, như mũi tên xông thẳng tới chân trời. Phanh, linh vũ bắn tại cành liễu phía trên, cuồng bạo uy năng nháy mắt càn quét cành liễu. Ầm ầm, huyết sắc ám lôi tại cành liễu phía trên cuồng bạo lan tràn. Thật lớn, cành liễu tại chỉ là một cây linh vũ phía dưới tan tác. Vỡ nát, cách chương.